Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, 4 cái tiểu đội. Khoảng cách hô sát đường biên ước chừng hơn 100 cây số vị trí. Đặc chiến lữ 50 tên chiến sĩ ăn mặc màu tuyết trắng đặc chủng y phục tác chiến. Phân hai bài ngồi xổm ở khe núi chung. Vị trí chỉ huy, Lâm Kiêu lấy xuống trên mặt chụp lấy chắn gió kính. Cầm thông tin thiết bị kêu lên. Ta là số 1 đội. Bật hỗn thành lữ lữ bộ. Chờ một lát, số 1, đối phương đáp lại một tiếng. Thông tin thiết bị lâm vào âm thanh bận. Qua đại khái mười mấy giây sau, Tần Vũ thanh âm vang lên. Uy, ta là Lâm Kiêu. Đệ nhị sư bộ chỉ huy bên người có hay không danh cấp trở lên đơn vị tác chiến? Lâm Kiêu nói thẳng hỏi. Khẳng định không có. Tần Vũ nhíu mày đáp lại nói. Ba người chúng ta đoàn ở phía sau một mực cắn bọn hắn. Nếu như bộ chỉ huy của hắn theo đại bộ đội nhất khối rút lui, ta chỗ này là sẽ thu được tình báo. Đệ nhị sư rút lui dọc tiến chiến trường tình huống thế nào? Lâm Kiêu lại hỏi. Hiện tại toàn bộ hô sát cánh bắc chiến trường đều lộn xộn. Hỗn thành lữ, Lâm hệ bộ đội, tân nhất quân đệ nhất sư, đệ nhị sư, cùng bọn hắn cái kia lữ. Trước mắt đều xen lẫn trong nhất khối. Rút lui dọc tiến còn một mực tại bị pháo kích. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Hô sát bên trong tự vệ quân cũng có một bộ phận người đang hướng ra bên ngoài di động. Bọn hắn khả năng sợ Lâm hệ binh đoàn đánh vào đi. Cũng đem bọn hắn đóng giữ khu quấy đục. Vì lẽ đó có thể muốn sớm tiến hành phòng thủ bố phòng. Cái này Quách Ngọc đánh các ngươi hỗn. Thành lữ thời điểm. Không phải biểu hiện được rất kiên cường sao? Lâm Kiêu nhíu mày trở lại. Làm sao hiện tại như thế mềm? Đó là bởi vì chúng ta dễ khi dễ a. Hắn dám đánh. Nhưng bây giờ không giống a. Lâm hệ binh đoàn sức chiến đấu hắn đã gặp được. Nếu như tại hô sát bên ngoài mang xuống, hô sát nội tiến cố hệ binh đoàn lại vừa đưa ra đến, vậy hắn nháy mắt liền bị kẹp chết rồi. Bộ đội căn bản không có cơ hội thoát ly chiến trường. Tần Vũ thấy rất thấu triệt trở lại. Ta cảm giác a, cái này Quách Ngọc là nghĩ bảo tồn thực lực, giữ lại đàm phán dùng. Bằng không thì hắn muốn thành chỉ còn mỗi cái gốc. Một khi Đường Trương hai người thất bại, hắn hẳn phải chết a. Tốt, ta rõ ràng. Người mang đến bao nhiêu người? 200 người, 4 cái tiểu đội. Lâm Kiêu chi tiết trở lại. Tần Vũ kinh ngạc, người gan cũng quá mập. 200 người liền dám nhảy dù mấy vạn người chiến trường. Hơn nữa còn mình đi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Đặc chiến lữ tác dụng cùng các ngươi không giống. 200 người làm không được nhiệm vụ. Vậy ta mang 2000 người đến cũng vô dụng. Lâm Kiêu nhàn nhạt trở lại. Chúng ta luyện chính là cô lập tác chiến. Chiến trường đã loạn. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi vẫn là trở về đi. Đang chỉ huy bộ điều khiển. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ có chút bận tâm. Hội chiến quy mô đặc chủng tác chiến quá hiếm thấy. Ta muốn đích thân điều khiển. Lâm Kiêu kỳ thật là một cái rất người may mắn. Hắn không yêu cược. Không yêu chơi gái. Làm việc chính là mình lớn nhất hứng thú. Tinh khiết sắt thép thẳng nam. Tần Vũ nghĩ khuyên nhưng không có gì chứng dùng. Lâm Kiêu cùng hắn hiểu rõ một chút vĩ mô chiến trường tình huống về sau, liền chủ động kết thúc cuộc nói chuyện. Giám sát tổ, Lâm Kiêu hô, đến. Hậu phương một tên trang bị đến tận răng đặc chiến đội viên cất bước gần phía trước. Còn có thể bắt được sóng nhiều lần tín hiệu sao? Lâm Kiêu hỏi. Chúng ta đem giám sát phạm vi hướng địch điều khiển trung tâm có khả năng chạy trốn phương vị tiến hành kéo dài. Nhưng vẫn như cũ bắt giữ không đến tần số cao lại rất rõ ràng thông tin sóng nhiều lần. Giám sát, tổ người thấp giọng trở lại. Chỉ huy của bọn hắn trung tâm khẳng định đang di động. Đồng thời có ý thức tại phòng ngự đặc chủng tác chiến. Đoán chừng đã bỏ đi sử dụng quân dụng thông tin thiết bị. Rất có thể tại dùng dân dụng điện thoại tiến hành điều khiển. Dân sự tốt phân biệt sao? Lâm Kiêu liếm môi hỏi. Không tốt phân biệt. Nơi này đã rất tới gần Yến Bắc cùng hô sát. chung quanh sinh hoạt thành trấn cùng các phương bộ đội quá nhiều. Chúng ta không có giám sát thiết bị đầu cuối. Chỉ cầm một cái di động bưng tới giám sát, khẳng định không có cách nào làm được hữu hiệu phân biệt. Đặc chiến đội viên lắc đầu trở lại. Tân nhất quân bản thân liền có lữ cấp đặc chiến đơn vị. Bọn hắn ở phương diện này phòng thủ ý thức mạnh, cũng là bình thường. Lâm Kiêu châm trước nửa ngày, cúi đầu theo bao chân trong túm ra một cái vi hình máy tính bảng. Điều ra địa đồ sau nói ra, bọn hắn rút lui phương hướng là Yến Bắc phía Tây. Ta đem xung quanh đây địa vực chia 4 khối. Chúng ta 4 đội đều chiếm một cái khu vực, cấp tốc triển khai lục soát. Nếu như phát hiện địch điều khiển trung tâm, lập tức hướng ta báo cáo. Chúng ta không rảnh hàng phương tiện giao thông, đi bộ tiến lên sẽ có chút chậm. Đặc chiến đội viên nhắc nhở một câu. Chúng ta khó tìm, bọn hắn cũng không tốt chạy. Lâm Kiêu liếm liếm môi khô khốc. Chỉ huy của bọn hắn bộ khẳng định đã chia lìa. Ở trên đường còn muốn lẩn tránh hỗn thành lữ. Lâm hệ binh đoàn truy kích, cùng pháo kích. Tốc độ của bọn hắn sẽ không nhanh hơn chúng ta bao nhiêu. Mà chúng ta 3 đội, 4 đội nhảy dù địa điểm, phi thường tới gần Yến Bắc phía Tây, là có nhất định ưu thế. Lâm Kiêu sau khi nói xong, lập tức sẽ trên bản đồ dấu ngắt câu, trực tiếp chuyển hóa thành số lượng tin tức, truyền tống cho mặt khác 3 cái tiểu đội, cùng mình trong đội đặc chiến đội viên, thúc đẩy. Toàn lực lẩn tránh khu giao chiến vực cùng trong quân địch chờ quy mô trở lên đơn vị tác chiến. Nhưng đụng phải tiểu cỗ tán binh, có thể tiến hành phục kích. Lâm Kiêu làm ra tiến lên thủ thế về sau, lập tức dọc theo đường nhỏ hướng khe núi phía dưới tiến lên. Khoảng cách Yến Bắc phía Tây đại khái 150 cây số tả hữu khu giao chiến vực. Dương Liên Đông sư cấp bộ chỉ huy ngụy trang thành doanh cấp đơn vị tác chiến. Mở ra bộ binh doanh chuyên dụng quân dụng xe bán tải, xe Việt dã, ngay tại một chỗ phong lực thôn bên cạnh đi về phía trước. Chiến tranh hiện đại đã cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ chữ hóa tin tức tính toán, có thể để doanh cấp, thậm chí là cấp đại đội đơn vị tác chiến. Hữu hiệu, chính xác, đối địch quân tiến hành quân sự đả kích. Kỷ nguyên năm trước có một bộ phim phóng sự tên là Chiến tranh những người chế tạo. Nó cho ra số liệu báo cáo biểu hiện, 90 năm về sau địa vực chiến tranh, trực tiếp tạo thành bình dân tử vong số liệu tại đại quy mô hạ xuống. Bởi vì chiến tranh hiện đại mục đích tính càng minh xác. Máy bay đại pháo, xe tăng quân hạm khu vực công kích cũng càng là chính xác. Nhưng không có tạo thành trực tiếp thương vong. Không có nghĩa là chiến tranh đối dân chúng là không có thương tổn. Ngược lại gián tiếp tổn thương vẫn còn so sánh trước đó lớn hơn. Chiến tranh ô nhiễm, kinh tế hao tổn, lương thực dự trữ hao tổn, tài nguyên hao tổn, đều sẽ để phát sinh chiến loạn địa khu. Lâm vào thời gian dài đau từng cơn. Nói là dân chúng lầm than cũng không đủ. Phong lực thôn bên trong, đại lượng dân chúng đứng tại trung trên đường. Nhìn ngoại bộ hỏa lực cùng khói lửa, ánh mắt đã không có sợ hãi, còn lại chỉ là chết lặng. Vòng ngoài trên đường lớn, mười mấy đài xe Việt dã cùng xe bán tải ngay tại phi tốc phi nhanh. Dương Liên Đông cầm điện dân dụng lời nói quát hỏi, có quân tiên phong đến rút lui vị trí sao? Liên hệ, tiếp tục liên hệ, đại hoang trong đất, mênh mông vô bờ tiết vỏ bọc chung. Một tên đặc chiến đội viên bóp lấy một tên binh lính cổ quát hỏi. Trước mặt đội xe, có phải hay không các ngươi sư xe chỉ huy? Binh sĩ mím môi, không có trả lời. Đặc chiến đội viên cũng không nóng nảy. Chỉ nhàn nhạt nói ra. Các ngươi lục cái đào binh. Ngươi không nói. Ta đánh chết ngươi. Tiếp tục hỏi còn lại 5 người. Binh sĩ toàn thân run rẩy trầm mặc nửa ngày. Cúi đầu trở lại. Hẳn là sư bộ xe chỉ huy. Ta chạy thời điểm nghe đại đội trưởng nói. Sư bộ chỉ huy ngụy trang thành doanh bộ chỉ huy đội xe. Hướng rút lui địa điểm tiến đến. Rất tốt. Đặc chiến đội viên gật đầu. Người có thể an tâm đi làm tù binh binh. Mười mấy giây sau. Mặt khác 3 cái tiểu đội cấp tốc hướng phong lực thôn phương hướng dựa sát vào. Lâm Kiêu bước nhanh xuyên qua tại trong đống tuyết. Hướng về phía tai nghe hô. Bọn hắn đã cách rút lui địa điểm rất gần. Ba đội có thể công kích. Thu được. Tiếng nói rơi. Ba đội đội trưởng lập tức hướng về phía xa xa tay bắn tỉa làm một cái tấn công thủ thế. Bành. Ba lôi đặc biệt gào thét. Đông. Xuyên giáp đê đánh vào chiếc thứ nhất xe Việt dã kính chắn gió lên. Lái xe tại chỗ quải điệu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.